Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 318, 318, hắc thủ sau màn thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không cần đáp. Ta cái gì đều nguyện ý nói. Tại Tô Lạc kinh khủng dưới thủ đoạn, lão tăng trong lòng phòng tiến cuối cùng triệt để hỏng mất. Phát ra hoảng sợ vạn trạng tiếng cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, Tô Lạc căn bản cũng không có dọa hắn. Nếu là hắn không có nói, xương cốt toàn thân chỉ sợ đều sẽ bị toàn bộ nghiền nát đi. Hắn sợ chết, hắn không muốn chết, hắn tu luyện tới hôm nay tình trạng này. Không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, nếu là cứ thế mà chết đi, vậy thì cái gì cũng không có. Nguyện ý nói, Tô Lạc trên mặt cười lạnh trở nên càng thêm nồng hậu. Từ trong miệng túi móc ra một gói thuốc lá, hơi hơi lắc một cái, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một điếu thuốc lá bay ra, bị hắn gắn lên miệng, cái bật lửa nhóm lửa. Tô Lạc chậm rãi hít một hơi, âm thanh không có chút rung động nào. Ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi vô cùng cứng rắn, sẽ chết khiêng đến thực chất đâu. Không nghĩ tới mới phế bỏ ngươi một cái tay, ngươi liền gánh không được. Kỳ thực ngươi có thể kiên trì một chút nữa. Còn không có đợi Tô Lạc nói hết lời, liền bị lão tăng cắt đứt. Đạo, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng được nói cho ngươi. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Chẳng lẽ nói, các ngươi đã để mắt tới ta? Tô Lạc ngay đầu tiên hỏi ra nghi ngờ của mình. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi không nói bây giờ sẽ chết. Tô Lạc hai con ngươi như lưỡi dao đồng dạng, đâm thẳng lão tăng trái tim. Khi nhìn đến Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng sau đó, lão tăng trên mặt thoáng qua một vòng kinh sợ. Há kể từ trở thành võ đạo tông sư đến nay, nơi nào bị người như thế đối đãi qua. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chần chờ mấy giây mới mở miệng nói, không có, chúng ta cũng không có để mắt tới ngươi. Ta tìm được ngươi thuần túy chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đi ngang qua Phục Long Sơn thời điểm, phát hiện Liễu Lâm không trắng mộ bia. Thông qua so sánh ảnh chụp, ta phát hiện hắn thế mà cùng 3 năm trước đây chết ở 12 kinh hoàng trong tay đại nhân Cửu Trọng Thiên Bạch Vô Thường bộ dáng giống nhau như đúc. Dứt khoát, ta liền phái người đã điều tra một chút, phát hiện ngươi quanh năm bái tế hắn. Hơn nữa đi qua so sánh, ta phát hiện ngươi và 3 năm trước đây Cửu Trọng Thiên Diêm La Thiên Tử bộ dáng quen biết độ đạt đến 90. Thời gian hơn 3 năm, chủ thượng một mực tìm kiếm tung tích của ngươi. Ta nếu là bắt giữ ngươi, tất nhiên là một cái công lớn. Nói không chừng có thể có được chủ thượng ban thưởng bảo vật, thực lực tiến thêm một bước. Nhưng mà ngươi rời đi Trung Hải, đi Giang Thành, dứt khoát ta ngay tại cửa xa lộ chờ ngươi xuất hiện. Một khi ngươi xuất hiện, ta liền ra tay bắt giữ ngươi. Bắt giữ ta? Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ bằng ngươi? Nếu như là lúc trước, lão tăng có lẽ còn có thể trào phúng Tô Lạc không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà tại được chứng kiến Tô Lạc thực lực khủng bố sau đó, lão tăng biết, bằng hắn, muốn bắt giữ Tô Lạc, chính là bỏ ngựa đấu xe. Không biết lượng sức, cái này chủ thượng là ai? Hắn ở nơi nào? Các ngươi đồng dạng làm sao liên lạc? Tô Lạc mở miệng lần nữa, vấn đạo. Âm thanh phảng phất từ cửu u luyện ngục thổi phồng lên vô tận hàn phong, để cho người ta ùng mình. Lão tăng khi nghe đến Tô Lạc mà nói, không nhịn được con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sợ hãi chi sắc, theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt. Chỉ nghe thấy một đạo phảng phất từ trong địa ngục truyền tới âm thanh ở bên tai vang lên. Nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, lần này ta liền phế bỏ ngươi đan điền, hơn nữa để cho ngươi cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Ngươi biết thân phận của ta, Người nên biết Diêm La Thiên Tử bốn chữ này ý vị như thế nào. Lão Tăng sắc mặt lập tức thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc. Hắn không sợ chết, sợ nhất chính là sinh bất như chết. Nếu là đan điền bị phế, hắn đời này liền hoàn toàn phế đi. Coi như hôm nay Tô Lạc không giết hắn, chỉ sợ hắn những cừu nhân kia, cũng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hơn nữa, Diêm La Thiên Tử cái danh này, không chỉ đại biểu cho thực lực, càng đại biểu lấy quỷ thần khó lường y thuật, muốn nhường hắn sinh bất như chết, đơn giản còn không phải là quá dễ dàng rồi. Lão Tăng khóe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn Tô Lạc, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói, ta không biết chủ thượng là ai, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, ta chỉ là nghe nói qua, chủ thượng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang theo một cái mặt nạ màu vàng. Không có ai biết thân phận chân chính của hắn là cái gì. Thậm chí ngay cả hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết. Duy nhất có thể biết đến chính là chủ thượng lai lịch rất lớn. Vô luận là tại cổ võ giới, hay là kinh thành thế gia gặp được hắn, đều phải tôn xưng hắn một tiếng thái tử. Trừ này những thứ này, ta đối với chủ thượng tin tức, hoàn toàn không biết gì cả. Manh mối tựa hồ đến nơi đây liền đoạn mất. Tô Lạc híp mắt liếc mắt nhìn lão Tăng, suy tư lời hắn bên trong có độ tin cậy rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng lần nữa vấn đạo. Trong miệng ngươi 12 kinh hoàng rốt cuộc là ai? Các ngươi ra tay với ta, rốt cuộc là bởi vì cái gì đồ vật? Lão Tăng dùng sức ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra, mới mở miệng nói, 12 kinh hoàng là chủ thượng danh hạ 12 vị cao thủ. Bọn hắn toàn bộ đều là Viêm Hoàng Tông sư bảng lên đỉnh cấp cao thủ. Thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn mỗi một lần ra tay, đều mang 12 cầm tinh cỗ che chắn khuôn mặt, không người nào biết bọn hắn rốt cuộc là Viêm Hoàng Tông sư bảng đi đâu một người. Nhưng mà duy nhất có thể để xác định chính là, thực lực của bọn hắn ít nhất xếp tại Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100. Tô Lạc nghe vậy, chau mày, xem ra cái này cái gọi là thái tử, thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chỉ là 12 kinh hoàng, lại có thể xếp tại Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100. Có thể thấy được cái thế lực này khủng bố đến mức nào. Thậm chí ngươi căn bản vốn không biết cái này 12 kinh hoàng phía trên còn có hay không những người khác. Nhưng mà mặc kệ cái thế lực này kinh khủng đến cỡ nào, hắn đều muốn đem đối phương hủy diệt mất. 3 năm trước đây thù, hắn nhất định muốn báo. Muốn để đối phương nợ máu trả bằng máu. Lâm Bất Bạch tuyệt đối không thể chết như vậy. Trước ngươi nói ta hiểu thấu đáo món bảo vật này, rốt cuộc là ý gì? Tô Lạc áp chế nội tâm sát ý, tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì, này kiện bảo vật ẩn chứa một bí mật lớn. Nói đến đây, lão Tăng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Lạc, nặng nề nói. Bí mật này ta cũng không biết là cái gì. Ta chỉ là một lần ngẫu nhiên nghe lén 12 kinh hoàng đại nhân nói qua. Bọn hắn nói ngươi trên tay món bảo vật này là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống một món bảo vật. Bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận thần thông. Ai nếu là đạt được nó, hơn nữa lĩnh hội nó, bước vào võ đạo thông thần chi cảnh chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thậm chí có thể trở thành đương thời vô địch người mạnh nhất. Không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí bọn hắn còn nói, trong này còn ẩn chứa giải sinh bất chết bí mật. Giải sinh bất chết bí mật. Tô Lạc trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Nếu như đổi lại phía trước, lão Tăng đối với hắn nói lời nói này, hắn nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng mà đích thân thể hội qua người tí hon màu vàng kinh khủng sau đó, hắn biết lão Tăng không có nói sai. Hắn cái này người tí hon màu vàng lai lịch, so với hắn trong tưởng tượng tuyệt đối còn kinh khủng hơn vạn phần. Hắn không biết người tí hon màu vàng ở trong có hay không ẩn chứa giải sinh bất chết bí mật. Nhưng mà hắn biết, nhận được người tí hon màu vàng, tuyệt đối có thể trở thành đương thời vô địch người mạnh nhất. Điểm này theo tiểu kim người cho hắn trước tiên thiên thần hỏa môn này võ đạo công pháp. Liền có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không thuộc về trong nhân thế công pháp. Thậm chí hắn là hoàng cấp, thậm chí cấp bậc càng cao hơn công pháp. Cách chương.